Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 451, kém chút hôn chân của ta. Trời tối người yên lúc, gian nào đó trong phòng, chư thần liền cùng lính tuần tra vây quanh một tòa lò luyện đan đi tới đi lui, mồm heo bên trong phát ra lấy làm kỳ âm thanh. Những cái kia đan dược ngược lại là không sao, liền cái này lò luyện đan là cái tốt đồ vật. Hắn nhận ra Bách Đạo Tông một cái đạo khí, không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà đem cái này cho cầm trở về, ngược lại là có chút năng lực. Bất quá nếu thật là nhường Bách Đạo Tông biết rõ, sợ là muốn tới liều mạng. Chư thần không có tận mắt nhìn thấy Bách Đạo Tông tình huống, nếu như nhìn thấy, hắn liền sẽ không có ý tưởng này. Bách Đạo Tông là thật thảm, vô cùng thê thảm, người gặp tâm yêu, mà Lâm Phàm thì là tại tính ra tự mình nội tình. Hiện nay rất đại thành tựu, cũng chính là U Ám Chi Thành, nơi đó thôn dân tín ngưỡng chủ thần, bị hắn tìm tới cơ hội trực tiếp thay thế, bạch bạch thu hoạch một đống tín ngưỡng, trong đó thôn trưởng cùng cầu tử, biểu đệ nhóm, đều là tử sắc tín ngưỡng, cũng chính là tối cao tầng thứ tín ngưỡng, còn lại chính là bị hắn mang về đến tông môn đệ tử. Chỉ là rất đáng tiếc, tín ngưỡng phương diện chênh lệch rất nhiều. Bất quá ngược lại là không sao, tín ngưỡng tăng lên có bạo lực tăng lên biện pháp. Hắn cũng không tin tự mình lớn như thế nhân cách mị lực hấp dẫn không những này ra hỏa. Hắn hiện tại tu vi đạt tới đạo cảnh tam trọng, tín ngưỡng truyền lại thực lực có thể đem bọn hắn tu vi tăng lên tới đạo cảnh nhị trọng. Chủ thần tín ngưỡng hệ thống là nhất là biến thái, nhưng kinh khủng nhất vẫn là chính Lâm Phàm, có được phụ trợ nhỏ, vô hạn đạo nguyên, truyền lại lực lượng cũng không chút nào nương tay, dù sao cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngày kế tiếp, cầu tử cùng thường ngày đồng dạng phục thị Lâm Phàm rời giường. Sau đó cái gặp Lâm Phàm đem u huyết liên xuất ra, giao cho cầu tử, công tử. Đây là, hắn nơi nào thấy qua cái này đồ vật, tự nhiên rất là hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Phàm nói, đây là một gốc huyết liên, người đưa đến phòng bếp cho công tử ta là một phần làm xào huyết liên. Máu này sen nguyên vị ê ẩm ngọt ngào, ngươi nhìn xem làm liền tốt. Cầu tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem công tử, tuy nói hắn chưa thấy qua, nhưng là hắn có thể cảm nhận được máu này sen bên trong ẩn chứa một loại lực lượng kinh người. Tính toán, công tử nói muốn làm sao vậy liền làm sao, tự mình nghe lời liền tốt. Đại điện bên ngoài, lần trước Lâm Phàm phân phó theo các đệ tử đi đem chung quanh địa hình dò xét rõ ràng, đồng thời điều tra còn có cái gì phạm vi thế lực sự tình đều đã làm tốt. Nhưng hôm nay không phải nói những chuyện này, vậy cũng là không trọng yếu. Đám người dẫn đầu Hứa Chiêu xem như trong này tương đối tốt, tín ngưỡng đạt tới nhạt lam sắc, đã từng là Trường Hồng Tông đệ tử, về sau bị Lâm Phàm cảm hóa, không đúng là bị Lâm Phàm tin phục, cam tâm tình nguyện theo hắn. Tuy nói cái này Hứa Chiêu bốn mươi mấy, thiên phú cũng liền như thế, nhưng những này đều không phải là vấn đề. Chỉ cần biết giải quyết, người nghĩ biến nhiều mạnh liền biến nhiều mạnh. 98 vị đệ tử ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, cũng lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn tại võ đạo sơn đoạn này thời gian, cũng là dễ chịu, không có nhận tra tấn cái gì, cảm giác rất tự do. Dù sao chính là không có chuyện phiền toái, cũng rất không tệ. Lâm Phàm nhìn một chút, rất là hài lòng gật đầu. Các ngươi đến võ đạo sơn cũng một đoạn thời gian, hôm nay bản trưởng môn cũng không trước nói cái gì, mà là có một chuyện muốn làm, đó chính là luận công hành thưởng. Hứa Chiêu, ngươi ra. Hứa Chiêu đi tới rất là nghi ngờ nhìn xem trưởng môn, hắn không biết muốn chuyện gì phát sinh, còn có cái này luận công hành thưởng là cái quỷ gì, có vẻ như cũng chưa làm qua chuyện đại sự gì a. không biết trưởng môn có gì phân phó. Hứa Chiêu hỏi, Lâm Phàm nói, ngươi rất không tệ, tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh, nhưng những này còn xa xa không đủ. Bản trưởng môn liền thay ngươi tăng lên tu vi. Vừa dứt lời, tại mọi người còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, Hứa Chiêu cũng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Cỗ lực lượng này tới rất không hiểu thấu, liền cùng trống rỗng xuất hiện giống như. Ta cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng. Hắn giống giận, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Uy thế thật sự là kinh người. Kinh hãi đám người hướng chu vi thối lui. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Hứa Chiêu. Cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy Hứa Chiêu trên thân nổi lên sức mạnh rất khủng bố. Hứa Chiêu đối với mình tín ngưỡng là nhạt lam sắc. Kém chút liền đi vào tín ngưỡng giai đoạn thứ ba. Lần trước đem hắn từ tiểu tông sư cảnh tăng lên đến đại tông sư cảnh, chính là cho một loại ban thưởng. Mà bây giờ hắn cũng không nghĩ tới đem Hứa Chiêu cảnh giới tăng lên tới cực hạn. Từ từ sẽ đến, chỉ cần đối phương biểu hiện tốt, coi như nhường hắn một bước trèo lên ngày đều không phải việc khó. Ầm ầm, lúc này Hứa Chiêu lơ lửng mà lên, nội lực bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên. Đây là bước vào đến thần nguyên cảnh dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, Hứa Chiêu chậm rãi rơi xuống từ trên không. Trên mặt của hắn hiển hiện vẻ kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền quỳ xuống đất nói, đa tạ trưởng môn tái tạo tri ân. Đối với hắn mà nói, thật khó mà tưởng tượng sẽ là dạng này tình huống. Cái gì cũng không làm, tu vi liền tăng lên tới thần nguyên cảnh, mà lại đó cũng không phải giả tạo, là chân thật tồn tại. Chung quanh các đệ tử cũng triệt để mộng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là quá kinh người, kinh hãi người á khẩu không trả lời được, thậm chí cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Ở trong mắt Lâm Phàm, Hứa Chiêu tín ngưỡng lại từng bước tăng lên, theo nhạt lam sắc đến lam sắc, sau đó lại từ lam sắc trực tiếp tăng lên tới kim sắc. Lợi hại, quả thật là lợi hại, không nghĩ tới tín ngưỡng này tăng lên như thế nhanh chóng. Hứa Chiêu ngươi rất không tệ, bản trưởng môn rất xem trọng ngươi, sau này ngươi chính là những người này người phụ trách, tính toán. Tiếp tục cho ngươi tăng lên tu vi, thần nguyên cảnh cuối cùng vẫn là quá yếu. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hào hào quen thuộc lực lượng của ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lại bắt đầu mượn nhờ tín ngưỡng cung cấp lực lượng. Còn ở vào trong vui sướng Hứa Chiêu, cũng không có kịp phản ứng, cũng cảm giác tự mình tu vi lại lần nữa đạt được tăng lên. Lần này đạt được lực lượng so lúc trước còn kinh khủng hơn. Còn muốn kinh người, thần nguyên cảnh, động hư cảnh, ngũ hành cảnh, không ngừng tăng lên, không ngừng nhảy vọt, cuối cùng vững chắc tại lĩnh vực cảnh. Tất cả mọi người cảm giác Hứa Chiêu bây giờ khí thế so vừa mới còn kinh khủng hơn. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Rất không tệ, hiện tại ngươi đã là lĩnh vực cảnh cường giả. Cự ly đạo cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Xôn xao, đối với mọi người tới nói, bọn hắn có lẽ không dám tưởng tượng tương lai có thể trở thành cường giả tối đỉnh, nhưng cũng biết rõ một chút cảnh giới là cỡ nào khó mà đạt tới. Ngay tại vừa mới, Hứa Chiêu vẫn chỉ là đại tông sư cảnh, sau đó được đề thăng đến thần nguyên cảnh. Hiện tại trong chớp mắt, vậy mà liền đạt tới lĩnh vực cảnh. Cái này sao có thể, coi như tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng tưởng rằng đang nằm mơ. Có người hung hăng bóp tự mình một cái, rất đau, không phải nằm mơ, hết thảy đều là thật. Sau đó chính là điên cuồng hâm mộ a. Phu phu, Hứa Chiêu đầu dạp xuống đất quỳ xuống, thậm chí kém chút bưng lấy Lâm Phàm chân hôn. Trưởng môn, ta... Nói chuyện đều đã không lưu loát, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hảo hảo cảm ngộ lực lượng. Tất cả mọi người nhớ kỹ, đem ta xem như trong lòng các ngươi duy nhất thần. Tương lai một ngày nào đó, coi như các ngươi nghĩ một bước lên trời, cũng chỉ là ta một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tốt, bản trưởng môn cho các ngươi tăng lên tu vi, cũng đừng làm cho bản trưởng môn thất vọng. Đem Hứa Chiêu tăng lên tới lĩnh vực cảnh về sau, liền còn có 97 vị đệ tử cần tăng lên. Nhưng bọn hắn tín ngưỡng cùng Hứa Chiêu cách biệt quá xa. Bất quá vân vân, cũng còn không có tăng lên thực lực, cũng chỉ gặp còn lại 97 vị đệ tử tín ngưỡng đột nhiên tăng lên. Vậy mà một mực tăng lên tới bạch sắc, sau đó chính là lam sắc. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, tăng lên bọn hắn tu vi, tiểu tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, mãi cho đến ngũ hành cảnh. Sao động, có chút đệ tử khó mà trấn áp thể nội kia đột nhiên sức mạnh bùng lên. Cả người cũng bắt đầu mất khống chế. Lâm Phàm một tay trấn áp, đem cỗ lực lượng này áp chế ở tất cả mọi người thể nội. Bọn hắn vẫn là quá kém, liền điểm ấy lực lượng vậy mà đều tiếp nhận không được ở. Lại còn cần hắn tự mình động thủ. Đa tạ trưởng môn, đám người quỳ lạy trên mặt đất, cúng bái, sùng bái, dù sao bọn hắn đã đem Lâm Phàm xem như thần trong con mắt. Cũng đúng, chỉ có thần mới có thể làm được điểm này. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra ý cười, rất hoàn mỹ quá trình. Hắn tin tưởng tương lai một ngày nào đó, bên cạnh hắn cùng theo cũng chính là đạo cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải loại kia một hai trọng đạo cảnh. Về phần những người này sẽ hay không phản bội, hắn không thèm để ý chút nào. Tất cả lực lượng đều là hắn cho. Chỉ cần có phản bội chi tâm, hắn đã sớm có thể được biết. Dù sao tín ngưỡng cấp độ cũng sẽ không lừa gạt bất luận kẻ nào. Hắn có thể trong nháy mắt đem ban cho lực lượng của đối phương thu hồi. Chư thần đã sớm mắt trợn tròn. Ngay tại Lâm Phàm tăng lên Hứa Chiêu tu vi thời điểm, hắn liền mộng, cái này sao có thể? Liền hắn nói, cho dù là Lâm gia đến đây, muốn đem người nào đó tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, đều cần nỗ lực cái giá cực lớn, mà lại càng không cần phải nói tăng lên tới lĩnh vực cảnh loại tầng thứ này. Trừ phi mình muốn chết, muốn đem tu vi truyền lại cho người khác. Nhưng cái này cũng không thực tế. Cảnh giới cao về sau, cái người đi đường cũng không đồng dạng. Sao có thể như thế nhẹ nhõm đơn giản? Nhưng là ai có thể nói với hắn nói, kia bây giờ phát sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chư thần nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Lâm công tử, người đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Phàm nhìn xem chư thần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, quá mạnh, ngươi là không thể nào hiểu được. Coi như đây là một cái thần tích đi. Chư thần trợn mắt hốc mồm, tựa như gặp quỷ. Thần tích thật coi ta chư thần ngu như lợn sao? Đương nhiên. Tuy nói ta hiện tại đích thật là một con lợn, nhưng đầu óc của ta thế nhưng là não người a. Đồ phù, Từ Phúc Vinh, Trần Tiểu Bảo, cái này ba cái sư đồ sớm đã bị trước mắt tình huống cho làm mắt trợn tròn. Nhất là Từ Phúc Vinh kia là hâm mộ ghen ghét a. Nghĩ hắn anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên dương, theo lý thuyết nhân sinh hẳn là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là từ khi gặp được Lâm Phàm về sau, hắn cũng cảm giác nhân sinh phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là đã từng so với hắn còn yếu, còn ngốc sư đệ, vậy mà lập tức liền biến so với hắn còn mạnh hơn. Cái này ai có thể nhận được? Người khác mạnh hơn hắn cũng coi như hắn có thể tiếp nhận. Nhưng cho tới nay ngốc ngốc ngây ngốc sư đệ cũng so với hắn lợi hại. Này làm sao có thể tiếp nhận? Dùng hắn tới nói, sư đệ không phải liền là so với mình sẽ ôm đùi sao? Cũng hắn cũng đang nỗ lực ôm đùi a. Chỉ là quá đáng tiếc, cho tới nay cũng không có tiến bộ, quá hại người tâm. Mà liền tại Lâm Phàm xử lý những chuyện này thời điểm, Tiên Minh cùng Tà Minh ở giữa lần va chạm đầu tiên phát sinh. Nguyên bản không nên phát sinh sự tình, lại bởi vì Lâm Phàm nguyên nhân, cứ như vậy kịch liệt phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.